Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, ta tuyệt đối là người cần có nhất giúp đỡ. Đối với Viên Khoát thân phận, Hứa Triết không hiểu, nhưng hắn biết rõ khẳng định không đơn giản. Tự mình không đến trước đó, ba người bọn họ ngay tại loại hình ngồi uống rượu. Cũng nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người bình thường có thể cùng Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát một khối uống rượu. Hai người một cái là Lý Siêu Nhân con thứ, Hương Giang lừng lẫy nổi danh giới kinh doanh cự đầu. Một cái khác cũng là Hối Phong, HSBC, ngân hàng chi nhánh ngân hàng dài, tuyệt đối thực quyền người tương đương vật. Mà vừa rồi hai người bọn họ lại nói là bởi vì Viên Khoát tâm tình không tốt, hai người bọn họ tới bồi tiếp uống rượu. Viên Khoát cái này cái người sẽ giản đơn. Không nói bối cảnh như thế nào, nhưng ít ra hắn cái này cái người khẳng định là phi thường lợi hại. Nhường Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát cam tâm tình nguyện cùng hắn tương giao. Thậm chí kêu một tiếng, Khoát ca. Đặc biệt là biết rõ Viên Khoát nguyên bản là làm nông thương cùng thực phẩm ngành nghề. Cùng mình muốn làm, cho nên Hứa Triết cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp nói ra, Khoát ca, khả năng ngươi đối ta không hiểu. Ta liền đại khái giới thiệu chính một cái tình huống. Ta nói hàng năm mấy một tỷ mua sắm là bởi vì Hứa Triết ký càng đem WeChat vận động. Hứa Triết công ích hội cùng một mét đổi một gạo hoạt động cũng đại khái giới thiệu một lần. Những này là trên mạng khắp nơi cũng tra đồ vật. Biết rõ quá nhiều người. Chỉ là Viên Khoát khả năng đối nội không phải rất hiểu, cho nên cũng chưa nghe nói qua những chuyện này. Các loại nghe Hứa Triết giới thiệu xong, Viên Khoát nhịn không được hỏi. A Triết, về sau WeChat vận động hàng năm khả năng quyên tặng trên 100 ức vật tư. Đây cũng không phải là nói đùa a. Cái số này cũng có chút quá kinh khủng a. Đừng nói Viên Khoát, cho dù là Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát đều có chút không dám tin tưởng. Một năm trên 100 ức, khái niệm gì? Lý Trạch Khải hiểu qua Hứa Triết, nhưng chỉ là đại khái hiểu. Biết rõ WeChat vận động hàng năm giữ gốc sẽ quyên tặng 14 ức tài chính dùng để mua sắm vật tư. Nếu như thu hoạch được quảng cáo thu nhập không đủ, như vậy chính Hứa Triết sẽ bỏ tiền ứng ra cái này một bút tài chính. Gần nhất mấy ngày nay, hắn không có làm nhiều hiểu. Dù sao vài ngày trước hắn thấy, hắn cùng Hứa Triết căn bản không hợp. Hiểu nhiều như vậy làm gì? Nghê Hoành Phát cũng là như thế. Một năm 100 ức, cái số này quá lớn. Hứa Triết theo hắn nơi này cho vay 70 ức nhân dân tệ khoảng chừng, còn phải dựa vào thế chấp Ali cổ phần, lấy cái gì đến cam đoan hàng năm 100 ức? Thế nào, ba người ca ca cảm thấy ta đang nói khoác lác? Nhìn thấy ba người biểu lộ, Hứa Triết cười cười, thuận miệng nói ra, khả năng các ngươi không biết rõ, đến hôm nay mới thôi, WeChat vận động tác dụng mặc dù còn không có thượng tuyến, cũng đã có hai nhà công ty cùng WeChat vận động đạt thành hợp tác, trực tiếp gánh chịu 4 tháng quảng cáo đầu nhập và chi ra. Trước kia 2 ngày ta nhìn thấy người sử dụng lượng để tính, bình quân bắt đầu mỗi ngày quyên tặng ngạch đại khái có thể đạt tới 700 vạn đến 800 vạn. Ở giữa, tổng cộng 4 tháng thời gian, có thể sẽ đạt tới 1 tỷ. Mà mẹ nó x2, Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát đồng thời tuôn ra một tiếng nói tục. 4 tháng, 1 tỷ, bọn hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. WeChat lại có như thế lớn lực ảnh hưởng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, WeChat vận động thậm chí còn không có thượng tuyến đâu. Đợi đến thượng tuyến về sau, người sử dụng dần dần tăng nhiều, cái số này có thể hay không cao hơn? Theo tốc độ này đến suy tính, thậm chí đến không nửa năm, Hứa Triết liền có thể hoàn thành hắn hứa hẹn hàng năm 14 ức số lượng. Một năm xuống tới, tuyệt đối sẽ vượt qua rất nhiều. 30 ức, Rất có thể, đây vẫn chỉ là hiện tại. Sang năm đâu, năm sau đâu, bọn hắn biết rõ tao bao lực ảnh hưởng lớn. Cho nên Nghe Hoành Phát vừa mới bắt đầu cho đùa bản đưa ra muốn thua mua Hứa Chiết trong tay Alico. Phần, nhưng không nghĩ tới WeChat tiềm lực vậy mà cũng như thế lớn. A Chiết, ngươi coi như không nghe thấy ta lời mới vừa nói. Ta cái này cái người coi trọng nhất Internet xí nghiệp. Hiện tại WeChat vận chuyển thế nào? Cần không cần tại đầu tư vốn? Lý Trạch Khải nói ra. Bất kể ngươi ra giá bao nhiêu, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cũng đầu. Ha ha ha, Khải ca ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. WeChat hiện tại thế nhưng là không thiếu tiền. Hiện nay công ty đã nhận được vượt qua 10 gia tư bản đầu tư vốn mục đích đâu. Hứa Chiết cười trả lời, Lý Trạch Khải rõ ràng chính là đang nói đùa. Thật làm cho hắn đầu lời nói. Hắn khẳng định phải hào hào cân nhắc một phen. Dù sao lấy WeChat hiện tại thể lượng cùng tiềm lực tới nói. Đánh giá giá trị thế nhưng là sẽ rất cao. Xuất ra lớn như vậy một khoản tiền đối với hắn ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Viên Khoát cũng giống như thế. Nghe Hứa Chiết sau khi giải thích, Viên Khoát không khỏi lẩm bẩm nói. 4 tháng, 1 tỷ, đây là cái này hoạt động không có chân chính thượng tuyến tình huống dưới. Nói như vậy 1 năm 10 tỷ không phải là mộng, mà là một cái rất nhanh liền có thể đạt thành mục tiêu a. 1 năm 10 tỷ vật tư, cái này còn vẻn vẹn là hướng hội ngân sách tiến hành chuyển vận. Công ty khẳng định còn muốn có cái khác sinh ý. Nói như vậy, nguyên bản Hứa Chiết mới vừa đi theo Lý Trạch Khải tới thời điểm. Nhìn thấy Viên Khoát nhãn thần là phi thường mê võng, nhưng là hiện tại theo hắn tự lẩm bẩm, Viên Khoát nhãn thần cũng càng ngày càng sáng. Thậm chí Hứa Chiết còn phát giác được vẻ kích động cảm xúc ở bên trong. Viên Khoát hiện tại xác thực rất kích động. Hắn vừa rồi nghe Hứa Chiết nói 1 năm 20-30 ức thời điểm. Cảm thấy khả năng tổng cộng cứ như vậy đại thể lượng. Nhưng là Hứa Chiết kỹ càng sau khi giới thiệu hắn mới giải được. Cái này còn không có chính bát kinh bắt đầu đâu. 4 tháng liền 1 tỷ. Về sau tuyệt đối có thể 1 năm 10 tỷ. Đến thời điểm Hứa Chiết sáng tạo nhà này nông nghiệp công ty, chẳng phải là hàng năm phải có mấy chục tỷ marketing ngạch. Hắn vừa mới bắt đầu nghĩ không sai. Hứa Chiết đúng là muốn làm một fan lớn sự nghiệp. 1 năm mấy trăm ức không lớn lắm. Còn có cái gì sinh ý tính toán lớn. Trách không được Hứa Chiết phải đặc biệt đi vào Hương Giang thành lập công ty. Đè nén nội tâm kích động, Viên Khoát bỗng nhiên đứng lên, phi thường chính thức nói ra. Hứa tiên sinh, ta một lần nữa làm một cái tự giới thiệu. Ta tham gia nông thương cùng thực phẩm ngành nghề gần 30 năm. Cũng tại ban tập đoàn chỉnh một chút làm gần 30 năm. Đối với nông nghiệp lĩnh vực đại bộ phận sự tình ta cũng phi thường hiểu. Không khiêm tốn nói một câu. Nếu như tham gia nông thương hội nghề lời nói, tin tưởng ta tuyệt đối là ngươi cần có nhất giúp đỡ. Viên Khoát bỗng nhiên đứng lên, nhường 3 người cũng giật mình, vội vàng đều đi theo đứng lên. Nghe xong hắn lời nói về sau, Hứa Chiết đè nén trong lòng kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ban, tứ đại thương nhân lương thực cái kia. Không sai, ta tại từ trước trước. Là Đông Á Đại Khu Phó Tổng. Viên Khoát trả lời. Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực một trong ban tập đoàn Đại Khu Phó Tổng. Nghe được cái danh này, Hứa Chiết cũng trong nháy mắt coi trọng. Nếu là lời như vậy, Viên Khoát tuyệt đối là cái rất có năng lực người. Giúp mình chấp trưởng nông nghiệp công ty, không thể thích hợp hơn. Không nghĩ tới lần này tới, lại còn có thể có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.